Chương 548, Ngự xà chi thuật. Ngự xà chi thuật, đơn giản tới nói, liền là lợi dụng ngự xà địch, khống chế loài rắn yêu thú. Thông qua gợi lên ngự xà địch, phát ra nhất định tần suất sóng âm, đến kích thích loài rắn yêu thú náo hải, từ đó đạt tới khống chế loài rắn yêu thú. Ngự xà địch là bách xà cốc trăm ngàn năm qua truyền thừa xuống, chỉ có đương thời bách xà cốc chủ mới có tư cách có được ngự xà địch, những người khác căn bản không có tư cách sử dụng ngự xà địch. Cho dù là xà quân dạng này thiếu cốc chủ, QNZ không có tư cách. Giống như không phải là bởi vì bách xà cốc chủ là xà quân cha ruột, xà quân chuyến này căn bản không có khả năng đạt được ngự xà địch. Mà, bách xà cốc truyền thừa chí bảo ngự xà địch, thế mà bị phương thần đạt được, nếu để cho bách xà cốc chủ biết, nhất định sẽ tức giận không thôi. Bất quá, phương thần nhưng không có thời gian nghĩ những thứ này, hắn chỉ là muốn tăng cường thực lực của mình mà thôi. Phương thần trước người, đặt vào một cuốn sách tịch, một quyển này thư tịch bên trong, toàn bộ đều là giới thiệu ngự xà chi thuật tin tức. Sau một hồi lâu, phương thần đem ngự xà chi thuật hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một lần, nói tóm lại, hắn trên cơ bản xem như hỉ hệ u do rõ ràng. Ngự xà chi thuật, tổng cộng có 3 cao y cảnh giới thứ nhất là ngự xà. Cái thứ hai cảnh giới là ngự vương, cái thứ ba cảnh giới là ngự vạn vật. Quyển sách này tịch bên trên QNZ kỹ càng giới thiệu, ngự xà cái này rất dễ lý giải, chỉ cần có thể tu luyện thành công, liền có thể khống chế phổ thông loài rắn yêu thú. Mà cái thứ hai ngự vương, kỳ thật liền là khống chế loài rắn vương giả, thì như nói hồng ma xà vương loại hình loài rắn vương giả yêu thú. Còn như cái thứ ba cảnh giới, nói là ngự vạn vật, nhưng thật ra là cách nói khuyết đại. Dư A theo ngự xà chi thuật bên trên nói, đạt tới cái thứ ba cảnh giới, nhiều nhất là có thể khống chế loài rắn yêu thú bên ngoài yêu thú, căn bản là không có cách làm đến ngự vạn vật. Nhưng là, dù vậy, QNZ rất khủng bố. Cho đến nay, bách xà cốc đều không ai có thể đem ngự xà chi thuật tu luyện tới cái thứ ba cảnh giới, tối đa cũng liền là cái thứ hai cảnh giới. Mà trước đó, xà quân cùng phương thần đối chiến, đem hết toàn lực giải khai hồng ma xà vương phong ấn, liền là cưỡng ép thôi động tiến vào cái thứ hai cảnh giới, như vậy, sẽ gặp phải phản vệ. Cái này ngự xà chi thuật, cũng không đơn giản. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, phương thần bắt đầu tu luyện ngự xà chi thuật. Đơn giản tới nói, tu luyện ngự xà chi thuật, cờ ơn ở linh hồn cường độ đầy đủ võ giả, phương thần linh hồn cường độ đạt đến tranh cấp hậu kỳ, đã đủ rồi. Sau đó chính là đối xà trường khống, cùng ngự xà địch phát ra sóng âm trường khống. Phương thần dựa theo thư quyển bên trên âm phổ, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Ngay từ đầu, phương thần gợi lên ngự xà địch, căn bản là không có cách phát ra âm thanh, bất quá phương thần không có nhục trí, một mực tại cố gắng thăm dò. Rốt cục, tại thất bại mấy trăm lần về sau, phương thần rốt cục có thể làm cho ngự xà địch phát ra âm thanh. Lúc này, phương thần bàn tay nắm chặt ngự xà địch, sau đó đặt ở bên miệng, trong chốc lát phương thần linh hồn lực trong nháy mắt vờn quanh tại ngự xà địch chung quanh. Ngay sau đó, phương thần gợi lên ngự xà địch, từng đạo thanh âm đứt quãng, theo ngự xà địch bên trong truyền ra. Quá tốt rồi. Phương thần mừng rỡ như điên, đây là một cái tiến bộ rất lớn. Hắn không phải bách xà cốc người, tu luyện ngự xà chi thuật vô cùng khó khăn, bằng vào tự học, có thể đạt tới loại tình trạng này, đúng là không dễ. Chỉ cần ngự xà địch có thể phát ra tiếng, phương thần liền có lòng tin có thể trưởng khống ngự xà địch. Sau đó thời gian, phương thần một mực tại tu luyện ngự xà chi thuật, dư A theo thư quyển bên trên ghi chép, ngự xà chi thuật cảnh giới thứ nhất, phi thường dễ dàng tu luyện, khó khăn nhất là cảnh giới thứ hai cùng cảnh giới thứ ba. Tại phương thần bế quan tu luyện thời điểm, toàn bộ trong phủ đệ rộng, đông đảo bách xà cốc trưởng lão, đều đang kêu gào, muốn tìm phương thần, đánh giết phương thần. Đương nhiên, trong phủ đệ rộng phát sinh chấn động, một cái lòng đất cung điện xuất thế, ngưng tụ ra 7 đạo chân khí trở lên võ giả, toàn bộ tiến vào trong đó, mà hậu cung điện lại lần nữa chui vào lòng đất. Tất cả võ giả đều cho rằng, cái cung điện này chỉ sợ sẽ là phủ đệ bên trong chân quý nhất chỗ, một chút thực lực hơi yếu võ giả, muốn đi vào đều không được. Đến tận đây, trong phủ đệ rộng lưu lại đông đảo võ giả, người mạnh nhất cũng bất quá là ngưng tụ ra lục đạo chân khí, dù vậy, cũng không phải thế hệ trẻ tuổi có thể so sánh. Bất quá, ngay tại phương thần tu luyện trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Phong thành công ngưng tụ ra đạo thứ 6 chân khí, chấn nhiếp sở hữu võ giả. Hiên Viên Phong, vẫn như cũ là cường thế như vậy, gắt gao áp chế tứ đại linh thế hệ trẻ tuổi sở hữu võ giả. Tại Hiên Viên Phong sau khi đột phá, hắn biến mất tại trong phủ đệ rộng, nghe nói là tìm kiếm một chỗ ẩn nấp kiến trúc đi. Còn như cái khác thế hệ trẻ tuổi, đều đang tìm kiếm riêng phần mi nhờ cơ duyên. Chỉ có Bách Xà Cốc trưởng lão, không ngừng kêu gào, muốn đem Phương Thần đầu lâu cắt bỏ, tế điện chết đi Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ Xà Quân. Phương Thần ở đâu, cút ra đây cho ta, ta Bách Xà Cốc người cũng dám loạn giết. Phương Thần, ngươi cái này rác rưởi, đừng để ta gặp được ngươi, bằng không ta sẽ để cho ngươi tựa như không nơi táng thân. Phương Thần khẳng định là sợ, hắn núp trong bóng tối không dám ra tới. Rất nhiều Bách Xà Cốc trưởng lão đều tại đối Phương Thần chửi ầm lên, trong lòng của bọn hắn tràn đầy oán hận. Lần này đi vào Tây Lĩnh đại địa, Bách Xà Cốc Chu chính miệng khuyên bảo bọn hắn, nhất định muốn bảo vệ tốt Xà Quân, Xà Quân bỏ mình, bọn hắn sau này trở về, nhất định sẽ bị Bách Xà Cốc Chu trách phạt. Sở dĩ, bọn hắn càng là hận thấu Phương Thần. Đối mặt Bách Xà Cốc sở hữu trưởng lão kêu gào, Phương Thần một mực chưa tư nở dê xuất hiện, cái này khiến rất nhiều võ giả nghi hoặc không thôi. Bọn hắn thật tình không biết, lúc này Phương Thần, ngay tại một chỗ chỗ ẩn nút, tu luyện Bách Xà Cốc tuyệt học, ngự xà chi thuật. Ba Nga Y Thơ Y Gian, Phương Thần chỉ dùng Ba Nga Y Thơ Y Gian, tiểu nắm giữ ngự xà địch một chút tiểu kỹ xảo. Phương Thần, có thể tùy tâm sở dục gợi lên ngự xà địch, phát ra nhất định tần suất sóng âm. Chỉ bất quá, vẫn là không cách nào triệu hồi ra loài rắn yêu thú đến, cái này khiến Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng, Phương Thần cu nở dê không có cách, chỉ có thể hỏi thăm Thanh Đồng Lão Tổ. Lão Tổ, ngươi có biện pháp nào? Phương Thần đem nghi vấn của mình, nói cho Thanh Đồng Lão Tổ, hỏi. Thanh Đồng Lão Tổ ý niệm tiến vào ngự xà địch bên trong kiểm tra một hồi, sau đó nói, cái này ngự xà địch, chế tạo ngược lại là tinh diệu vô cùng, bên trong phong ấn rất nhiều loài rắn yêu thú, cờ ơn nở giải phong loài rắn yêu thú, mới có thể triệu hoán đi ra. Sau đó, Thanh Đồng Lão Tổ nói cho Phương Thần một chút phương pháp, nhưng là không xác thực bảo đảm có thể thành công hay không. Phương Thần bắt đầu nếm thử, đã bên trong phong ấn loài rắn yêu thú, như vậy trọng yếu nhất chính là giải phong. Ngự xà chi thuật, chẳng những là khống chế loài rắn yêu thú bí pháp, cũng là giải phong ngự xà địch phong ấn căn nguyên chỗ. Phương Thần đem ngự xà địch đặt ở bên miệng, một lần nữa gợi lên ngự xà địch. Đông đông đông một đạo lại một đạo sóng âm, theo ngự xà địch bên trong truyền ra, mà lúc này đây, Phương Thần toàn lực thi triển ngự xà chi thuật khẩu quyết. Lập tức, trong thân thể hắn, xuất hiện một cái loài rắn yêu thú hư ảnh, Phương Thần cố gắng khống chế cái này loài rắn yêu thú hư ảnh, tiến vào ngự xà địch bên trong. Vênh làm cái này loài rắn yêu thú hư ảnh tiến vào ngự xà địch về sau, ngự xà địch bên trong phát ra ầm vang tiếng vang, ngay sau đó Phương Thần phát hiện, ngự xà địch bên trong phát ra sóng âm, càng thêm vang dội. Hô hô, Phương Thần gợi lên ngự xà địch, thình lình ở giữa phát hiện, ngự xà địch phát ra sóng âm tần suất, thế mà cùng lúc trước xà quân phát ra tần suất giống nhau như lúc. Giải phong thành công, Phương Thần trên mặt tràn đầy kích động nụ cười, nói. Sau một khắc, Phương Thần lại lần nữa gợi lên ngự xà địch. Đúng lúc này, một đạo lại một đạo loài rắn yêu thú, trống rông xuất hiện, bọn chúng ở trong hư không, dãy rùa thân thể, tựa hồ đang đợi tiến công mệnh lệnh. Thấy cảnh này, Phương Thần nhãn tình sáng lên, sau đó lợi dụng ngự xà địch, đối loài rắn yêu thú phát ra tiến công hiệu lệnh. Tê tê xé loài rắn yêu thú phun lưới rắn, trong nháy mắt hướng phía xa xa một cái kiến trúc quanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, những này loài rắn yêu thú, tại ngự xà địch khống chế phía dưới, thành công đụng vào xa xa kiến trúc phía trên, trong nháy mắt hư hại kiến trúc. Thấy cảnh này, Phương Thần vô cùng kích động. Ngự xà chi thuật cảnh giới thứ nhất tu luyện thành công sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, rất nhanh Phương Thần liền phát hiện, tự mình tu luyện ngự xà chi thuật chẳng qua là tiểu thành mà thôi, khoảng cách cảnh giới thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành công, còn có một đoạn khoảng cách. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là, chính mình chỉ có thể triệu hồi ra phổ thông loài rắn yêu thú, mà xà quân có thể triệu hồi ra hồng ma xà tới. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương Thần tràn đầy tự tin mà nói. Sau đó thời gian, Phương Thần lặp đi lặp lại luyện tập ngự xà chi thuật, theo thời gian trôi qua, ngự xà chi thuật càng thêm thuần thục. Đồng thời, đối ngự xà địch trưởng khống, cũng là càng phát hoàn mỹ. Lúc này, Phương Thần càng thêm tin tưởng, ngự xà địch thật là một cái trí bảo, Bách Xà Cốc mất đi cái này truyền thừa trí bảo, không biết có thể hay không đau lòng. Đương nhiên, Phương Thần có thế không quản được nhiều như vậy, đến trong tay hắn đồ vật, liền là hắn. Ta, đối đầu ngưng tụ ra năm đạo chân khí võ giả, có thể nhẹ nhõm đánh chết. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Dùng ngự xà địch thi triển ngự xà chi thuật, lại thêm chính mình biến thái công kích, đánh giết ngưng tụ ra năm đạo chân khí võ giả, rất là nhẹ nhõm. Nhưng là, đối đầu lục đạo chân khí võ giả, Phương Thần QNZ không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá, Phương Thần biết rõ, thực lực của mình còn có tăng lên không gian, một khi ngưng tụ ra bốn đạo chân khí, thực lực của mình sẽ còn đề cao mạnh. Tu luyện đạt tới bình cảnh, trước ngừng tu luyện đi. Phương Thần no y hắn rời đi bế quan chi địa, chuẩn bị tại trong phủ đệ rộng tìm kiếm cơ duyên. Vừa mới rời đi bế quan chi địa, xuất phủ đệ vòng trong bên trong, Phương Thần chính là nghe được Bách Xà Cốc một ít trưởng lão kêu gào thanh âm. Bách Xà Cốc những trưởng lão này, một mực tại tìm kiếm lấy Phương Thần, bọn hắn mỗi ngày nhục mạ Phương Thần, chính là vì bức bách Phương Thần hiện thân. Đúng vậy à, không biết Phương Thần đi nơi nào, dám đánh giết xà quân, chỉ sợ cũng không phải hời hợt hạng người. Một đám lao bất tử, khi dễ một cái tuổi trẻ một đời, có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi nói, Phương Thần có phải hay không len lén che giấu, không dám đi ra? Phương Thần đi tới một cái rộng lớn cuối ngõ hẻm, nghe được mấy người đệ tử đang nghị luận. Bách Xà Cốc người đang tìm ta. Phương Thần thông qua mấy cái này võ giả nghị luận, biết được Bách Xà Cốc trưởng lão, trong khoảng thời gian này một mực tại kêu gào chính mình. Liền lấy các ngươi đi thử một chút của ta ngự xà chi thuật uy lực đi.